Ngoài ý muốn V-kép tòng tinh. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tuấn Chi không ngờ mình sẽ bại lộ nhanh như vậy. Bị Thi Huệ nhận ra khiến hắn vừa bối rối lại vừa mừng rỡ. Bí quá hóa liều khiến tâm trí hắn bất an đến tận bây giờ. Khi Thi Huệ hôn môi hắn rồi luồn đầu lưỡi nóng ấm vào, nỗi oán hận trong lòng hắn lập tức tan thành mây khói. Lẽ ra hắn phải mạnh miệng cãi mình không phải Cố Tuấn Chi. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn tháo miếng bịt mắt Thi Huệ ra. Đôi mắt trong veo đen láy kia long lanh nước nhưng không hề lộ vẻ đau lòng hay phẫn nộ. Thi Huệ chặt cổ hắn rồi hôn hắn thêm cái nữa. Khóe môi nhếch lên, mắt cũng cong cong, danh mãnh cười với hắn. Biết ngay là anh mà. Cố Tuấn Chi chố mắt rồi liếc nhìn anh trai đứng dựa vào xe. Tự hào không đúng lúc. Tự hào chuyện gì à? Thi Huệ ngoại tình là sự thật. Nhưng làm nửa chừng đã nhận ra hắn. Em chỉ giả bộ khóc thôi. Thi Huệ không nhận ra cảm xúc dao động của hắn mà mỉm cười vùi mặt vào vai hắn nói. Anh lo lắm đúng không? Chắc lúc nãy lại lén mò hộp thuốc lá chứ gì. Sao hắn có thể giận Thi Huệ được? Chính hắn đã góp phần tạo ra sự thật này. Chính hắn trơ mắt nhìn Thi Huệ đi lệch quỹ đạo. Mình chẳng phải chính nhân quân tử gì hết. Cố Tuấn Chi tự diễu nghĩ thầm. Không có nguyên tắc, cũng không có điểm mấu chốt. Đẩy người yêu vốn chỉ thuộc về mình vào vòng tay người khác. Cố Tuấn Đảo nói hắn phải hung ác một chút. Bọn họ sắp đóng vai kẻ hiếp dâm đe dọa thiếu niên vô tri, chứ không phải bạn trai dịu dàng. Lúc bàn bạc thì nói hay lắm, nhưng Thi Huệ vừa khóc hắn đã lập tức dao động. Hắn rất tức giận, giận Thi Huệ lén làm tình với người khác sau lưng hắn. Còn mất cảnh giác như vậy, lỡ thật sự gặp chúng kẻ xấu thì sao? Sao có thể để người khác quay video được chứ? Rõ ràng hắn mới là người yêu Thi Huệ nhưng anh trai lại hiểu rõ đam mê tình dục của Thi Huệ hơn hắn. Hắn không nỡ làm vậy, còn Thi Huệ lại tỏ vẻ mê đắm những động tác thô bạo của anh trai. Hắn không thể trách Thi Huệ. Từ ngày đầu tiên quen Thi Huệ hắn đã biết đây là bé mèo dâm phát dục khắp nơi. Nếu gặp cám dỗ đủ lớn thì có thể từ bỏ lòng trung thành. Trong lúc Thi Huệ ngủ, hắn và Cố Tuấn Đảo cãi nhau ở phòng khách. Đối phương nói hắn không thể thỏa mãn dục vọng của Thi Huệ. Nói tình cảm của bọn họ là bằng mặt không bằng lòng. Chỉ cần một biểu kiện là có thể khiến bọn họ chia tay. Hắn không tin. Hắn nghĩ chỉ cần Thi Huệ thú nhận với mình thì bọn họ sẽ càng gắn bó khăng khít hơn. Hắn sẽ không để Cố Tuấn Đảo chen chân vào. Nhưng Thi Huệ không hề thú nhận. Bọn họ nằm chung một giường nhưng lại đồng sàng dị mộng. Cố Tuấn Chi nghiêm túc suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy Cố Tuấn Đảo nói khá có lý. Sự nghiệp của hắn đang ở giai đoạn phát triển. Cả ngày hối hả tất bật ngược xuôi. Đôi khi khó tránh khỏi lơ là dục vọng của Thi Huệ. Hắn hiếm khi chú ý đến quan hệ xã hội của Thi Huệ. Từ khi thiếu niên chuyển đến sống chung với hắn đã cắt đứt liên lạc với đám bạn tạp nham ở quán bar. Hầu hết thời gian chỉ ở nhà soạn bản thảo thiết kế. Nếu lần này Thi Huệ đồng ý thì chẳng mấy chốc sẽ có lần tiếp theo. Hắn không thể chấp nhận Thi Huệ ngoại tình, càng không thể chấp nhận Thi Huệ hết yêu mình. Nếu nhất định phải đi đến bước đó, hắn không muốn mình trở thành kẻ mù mờ không biết gì cả. Anh trai mặc vest mang giày da ngồi đối diện với hắn. Mỉm cười chìa tay ra nói. Tuấn Chi, chúng ta là người một nhà nên hiểu nhau quá mà. Khi bắt tay đối phương, sống lưng hắn run rẩy như rơi vào hầm băng. Giao linh hồn cho quỷ dữ. Cố Tuấn Đảo nhìn hắn chằm chằm rồi nói. Hợp tác vui vẻ, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Cũng mỉm cười nói với đối phương. Hợp tác vui vẻ. Cách chương.